Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói ở trường mới lập ra hội đồng học sinh giữa các khu. Khu cấp 3 do anh chàng nào đó đứng đầu thì phải. Hội sẽ chuyển tiếng nói của các học sinh đến hội học sinh phải cô? Phải, anh vừa nhâm nhi một ly rượu vang vừa hỏi. Phải rồi, là anh chàng kia kìa. Phong chỉ tay đến một anh chàng tóc vàng lãng tử đang nở nụ cười sát gái. Nhìn cô ưa cho lắm, mặc dù hiền nhất nhóm nhưng Phương vẫn thấy khá khó chịu với bộ dạng đó. Phải, anh cũng cô hơn gì, cô chúa ghét loại con trai lăng nhăng mà. Chấm, cái đồ con khỉ nhăn răng cười. Nhi vừa ăn vừa nói. Bộ răng y như ân chết đói năm 45 vậy. Thật là mất mặt của đi. Thằng đó toàn làm khó anh với thằng Phong thôi. Thì trả lời, ủa, sao làm khó Phong? Vũ hỏi, thì nó làm khó Kỳ vì Kỳ là hiệu trưởng. Còn Phong, thì Phong đứng đầu hội học sinh mà. Long khoác vai Phong cười. Vũ và Nhi trố mắt. Thằng nhóc này mới học lớp 9 mà. Thôi ta mau ăn đi rồi đi ba. Ok, Lâm nháy mắt, ngày đặc biệt mà, never. Thoại anh và Nhi cùng hét. Ngươi cô biết Thoại anh nhà ta thế nào hả? Thoại anh sấn sổ, đáng ăn đấm rồi đấy. Nhi giơ nắm đấm về phía Lâm. Thôi nào, để tôi đi cùng có sao? Chẳng phải đã có hai bà bảo vệ tôi sao? Nha, Phương trở bài nịnh nọt là hai nanogram kia phải mềm lòng. Ai nói Phương hiền, Phương lắm chiêu lắm đó nha. Chấm chấm, à mà khoan, sao Green Star lắm hội học sinh vậy? Rắc rối khó hiểu cúa. Nhi gãi đầu hỏi, thế này nhé Nhi, Green Star gồm 5 khu đúng cô? 5 khu này vô cùng rộng nên hội học sinh có thể quản lý hết đờ si. Do đó mà nhà trường đã lập nên hội đồng hội học sinh ở 4 khu tiểu học. Trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Còn khu mầm non do học sinh của bé nên sẽ do giáo viên trực tiếp phụ trách. Hiểu chưa? Lâm gõ đầu Nhi giảng dài. Một lúc sau, 3 chiếc xe ô tô rời bánh ra khỏi Green Star lái thẳng đến shop thời trang để Phong. Lâm, Long, Thoại Anh và Phương thay đồ. Còn Nhi hả? Cô bé mặc gì thì vẫn giống. Côn đồ mà, cả nhóm cô đi ô tô nữa mà sẽ chuyển sang mô tô. Phương và Thoại Anh đi SH cứ tà tà hóng gió ở sau. Còn lại tất cả đều đi xe mô tô phân khối lớn. Nè, con gái đi mô tô là sao? Phong nhíu mày nhìn Nhi. Có luật cấm hả? Đua cô, Nhi vênh mặt thách thức, ok. Đua thì đua, mấy anh đua cô. Phong đồng ý, Vũ, Kỳ, Lâm và Long cũng gật đầu. Tất cả đầu xe dừng lại thẳng hàng trước một cái vạch tự vạch ra. Ai đến ba trước sẽ thắng. Sau vài phút phóng xe, lạng lách trên đường thì 6 cái xe mô tô đều đỗ lại trước cửa ba. Kỳ và Phong đến đầu tiên, còn Nhi, Vũ, Lâm và Long đều về thứ hai. Thực ra là Vũ chở Nhi. Ha ha, chị thua rồi nhá, Phong cười lớn đắc chí. Oxy, điên hết cả ruột, Nhi quẳng nón bảo hiểm ra và chửi lầm rầm. Sao thằng nhóc này đua xe giỏi thế nhỉ? Tức cúa mà, thôi đờ si rồi Nhi ơi. Con gái đua vậy là giỏi lắm rồi. Thằng Phong là tay đua số 1 đó. Lâm vỗ vai Nhi, cách chương.